Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 673, chương 674. Trong khốn cảnh Bách Huyễn Thần Quân, trạng thái toàn thịnh ở dưới bọn hắn có lẽ có thể cùng Cửu U Minh Tôn, Bách Thủ Yêu Quân quần nhau một phen, nhưng là bây giờ hai người đều có trọng thương tại người. Chỉ sợ đến lúc đó không đến một hiệp, liền sẽ thân vẫn đạo tiêu. Đừng nói cứu ra hai người, chính là trước mắt người liên can đều sẽ góp đi vào. Tần Hoa một quyền nặng nề đánh vào mặt đất, mang theo một chùm bùn đất. Hắn hận, loại này bị người nắm mũi dẫn đi, còn không thể phản kháng cảm giác để cho hắn phát điên không thôi. Bách Huyễn Thần Quân đã bị đánh tan. Bằng không chúng ta lấy binh lực ưu thế, đại náo Ngọc Cốt Thành, có thể thừa dịp loạn còn có thể cứu ra hai người bọn họ. Nhưng mà, lên đường truy sát tới, bọn hắn hoảng bất trạch lộ dưới tình huống, bây giờ đã chỉ còn lại có hơn 7 vạn người, với lại từng cái đều mang thương, hình thức không thể lạc quan. Dạng này, người trông coi bọn hắn, chính ta một người đi Ngọc Cốt Thành, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Thân công báo nhìn xem thống khổ không chịu nổi các binh sĩ, trong lòng đau xót phía dưới, trên mặt cương nghị vẻ lóe lên, trong nháy mắt làm ra quyết định. Không được, ngươi bây giờ là toàn bộ đội ngũ người đáng tin cậy, ngươi không thể đi, ta đi mới được. Tần Hoa lúc này biểu thị phản đối. Thân công báo khoát tay nói: Không được, cũng là bởi vì thực lực của ta cao, mới còn có cơ hội đắc thủ, mà ngươi là Bách Huyễn Thần Quân quân hồn, cho nên mới phải gánh vác thủ hộ bọn họ trách nhiệm. Tần Hoa yên lặng, hắn biết rõ thân công báo nói đúng, chỉ là hắn thực tế không có cam lòng. Hắn chính là như vậy một người tính cách, ninh làm giao thớt, không làm ngói lành. Bị người bảo vệ tư vị thực tế không dễ chịu. Cứ nói như vậy định, sau 3 ngày ta liền xuất phát, mà bây giờ chính là cầm nơi đây lớn nhất lợi dụng. Bố trí trận pháp, bảo vệ nghiêm mật, thật có sinh lực lượng. Tần Hoa gật đầu, không có bất kỳ cái gì ý kiến phản đối. U Vương Thành, hỗn đàn, Vĩnh Dạ Hoa lại bị Hạo Thiên Thành Đế cầm đi. Tại sao có thể như vậy? Cửu U Minh Tôn tức giận gầm thét, bởi vì tức giận, liền thân thể đều run rẩy lên, quỳ trước mặt hắn chính là Cửu U Minh Tôn Bồi Bàn. Lúc này hắn trầm giọng nói ra, tựa như đại nhân, tin tức là từ Lam Tiên Tử trong miệng truyền ra, Hạo Thiên Thánh Đế Vĩnh Dạ Hoa cũng là theo trên tay nàng lấy được. Cửu U Minh Tôn hít một hơi, thật sâu, nghi ngờ hỏi. Hạo Thiên Thánh Đế hắn đến thiên thế giới, hắn tới làm gì? Bồi Bàn không có trả lời, bởi vì hắn cũng không biết. Còn nữa, loại này lên cao đến hùng chủ bảng sự tình hắn cũng không có quyền lợi biết rõ. Làm lên bảng người, có thiếu niên hùng chủ danh hiệu Hạo Thiên Thánh Đế, Cửu U Minh Tôn đã từng chuyên môn điều tra qua. Hiện nay, Hạo Thiên Thánh Đình đã có thể cùng Tiêu Giao Cung cơ bản bình khởi bình tọa, làm cho Tiêu Giao Cung cầm Hạo Thiên Thánh Đế để danh tiến vào hùng chủ bảng. Hạo Thiên Thánh Đế đánh bại đồng thời đánh chết yêu tổ, thống nhất huyền vũ đại lục, đồng thời đánh lui nhiên đăng cổ Phật phân thân. Cái này tất cả chiến tích chung vào một chỗ, để cho hắn không thể coi thường Hạo Thiên Thánh Đế. Hắn uy hiếp tính không kém chút nào nhiên đăng cổ Phật. Đầu tiên là yêu đế, kế là Hạo Thiên Thánh Đế. Cửu U Minh Tôn bất thình lình có loại tim hồi hộp cảm giác. Một tên thống nhất toàn bộ đại lục hùng chủ bất thình lình đi vào man hoang. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ cùng thân công báo Bách Huyễn Thần Quân có quan hệ? Trải qua hơn ngày phi hành, cực phẩm pháp thuyền cuối cùng trở từ Hạo Thiên một đoàn người gặp tiến vào man hoang tòa thành thứ nhất trì, bệ hạ, phía trước xuất hiện một tòa thành trì. Lưu Bá Ôn âm thanh bất thình lình truyền vào từ Hạo Thiên trong tai, đem hắn theo trong trạng thái tu luyện giật mình tỉnh lại. Từ Hạo Thiên hơi tự định giá thoáng một phát mới lên tiếng. Bá Ôn, ngươi đi vào hỏi thăm một chút, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Ngàn trượng lớn lên cực phẩm pháp thuyền vào thành, nhất định sẽ gây nên sóng to gió lớn. Tại không có tìm tới thân công báo cùng Bách Huyễn thần quân trước, hắn không muốn cùng U Vương cung phát sinh sớm xung đột. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?